lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, Lão Ngụy là cái. Tha Tâm Thông, Phật giáo sáu thông một trong, tên đầy đủ hắn tâm trí chứng thông hoặc trí tâm khác biệt trí làm chứng thông. Đơn giản tới nói chính là như thực biết hắn người chi chủng loại tâm ngoài. Không cần bất kỳ kiến thức chuyên nghiệp liền có thể lấy dự đoán người chuyện. Diễn hóa thần thông thì là có thể biết rõ người khác trong lòng đang suy nghĩ những cái gì. Càng tiến một bước còn có thể lấy ảnh hưởng đến hắn người ý nghĩ trong lòng. Đường Lạc đương nhiên sẽ không cái gì tha tâm thông. Này thần thông đối với hắn mà nói như là gân gà, có thể bị hắn tha tâm thông người. Căn bản liền không cần tha tâm thông, trái phải mấy quyền liền có thể giải quyết sự tình. So Đường Lạc mạnh, có lẽ cần lấy tha tâm thông đến phỏng đoán đối phương ý nghĩ. Lấy thu hoạch được tin tức trên ưu thế tha tâm thông không được a. Coi như tha tâm thông rồi, cũng sẽ bị đối phương phát giác. Đường Lạc muốn nhất tha tâm thông người là ai? Đương nhiên là Như Lai. Đường Lạc nghĩ biết rõ cái này Phật tổ đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Như Lai tuyệt đối không phải Đường Lạc có thể tha tâm thông người. Còn luyện cái gì tha tâm thông coi như nghĩ luyện. Lấy Tây Kinh một đám người liền không có một cái sẽ. Tha tâm thông lại là Phật giáo thần thông. Không phải đại nghị lực Phật pháp cao thâm người khó mà tu luyện. Làm sao lại? Đường Lạc một mắt nhìn ra Ngụy Thừa Ân đối với mình lòng mang oán hận. Thậm chí, oán khí thao thiên là bởi vì Đường Lạc xem như diễn kỹ đại sư. Này chút nhãn lực vẫn phải có. Càng quan trọng hơn là Hoan Hỷ chùa nội ngoại môn đệ tử danh sách trên. Có Ngụy Thừa Ân a, bộ dáng đều lấy pháp thuật ghi chép xuống. Sinh động quãng đời còn lại. Đường Lạc bọn hắn nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đường Lạc bọn hắn cũng không chút nào khách khí, trực tiếp để Ngụy Thừa Ân lên rồi hải bộ văn thư, trở thành rồi đại u tội phạm truy nã. Ngươi nói Ngụy Thừa Ân có thể không hận vị này dần dần thanh danh lên cao, truyền thuyết bên trong rất lợi hại Huyền Trang đại sư sao? Chính là hắn hại chính mình rơi xuống như thế hạ tràng. Vì cái gì không hận? Hóa thành những người khác, khẳng định cũng hận a. Ngụy Thừa Ân nụ cười có chút cứng đờ. Pháp sư, nói giỡn rồi, nhiều lắm thì có chút bất mãn mà thôi. Hắn cũng không có cách nào cứng cổ biểu thị, lão tử. Chính là hận ngươi, vạn nhất thật động tay làm sao bây giờ? Đối với Ngụy Thừa Ân tới nói, nhiệm vụ lần này có thể nói là tương đương không thuận lợi. Ngay từ đầu, nghĩ muốn chia lãi một chút chỗ tốt, lọt vào một đám giả thanh cao khốn nạn xa lánh. Ngụy Thừa Ân trong lòng vô cùng rõ ràng, những người khác đối với hắn không hoan hỉ, bởi vậy đi đến bên trong đều sau, dứt khoát mà rời đi rồi. Nó sau, hắn liền tìm cơ hội gia nhập vào Hoan Hỉ chùa bên trong. Nguyên bản Ngụy Thừa Ân ý nghĩ đầu tiên là Long Nhai đạo môn. Gì thế nào Long Nhai đạo môn bây giờ điệu thấp, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng thể cực vì nghiêm ngặt, không có một năm nửa năm thời gian không có khả năng chân chính gia nhập trong đó. Thu hoạch được tốt tu luyện công pháp, thế là Ngụy Thừa Ân liền lựa chọn rồi Hoan Hỉ chùa. Hắn mới không phải loại kia du mộc đầu, tự cho là thanh cao người, Hoan Hỉ chùa thải bổ chi pháp thì thế nào? Chỉ cần có thể tăng cường thực lực là được. Chỉ là gia nhập Hoan Hỉ chùa sau, Ngụy Thừa Ân cũng không có tiếp vào bất kỳ nhiệm vụ. Lại xem Hoan Hỉ chùa hành trình, Ngụy Thừa Ân cơ bản có thể khẳng định Hoan Hỉ chùa tồn tại đối với toàn bộ đại u tới nói đã coi như là hại lớn hơn lợi rồi. Hắn tại Hoan Hỉ chùa trèo lên trên, đối toàn bộ nhiệm vụ tới nói ngược lại là bất lợi, trừ phi bò đến cao tầng, tiến hành Hoan Hỉ chùa lớn cải cách, Ngụy Thừa Ân làm không được, cũng không có hứng thú kia, mà lại hắn lo lắng Khổng Minh đám người sẽ mượn cái này trở ngại nhiệm vụ cái cớ xuống tay với hắn. Đừng quên, thần ma trong lúc hành tẩu ngoài giết, chết mất phía kia là có nhất định khả năng tuôn ra kỹ năng đến. Ngụy Thừa Ân trên thân thì có hai cái kỹ năng, đến từ cái khác thần ma đi lại, tự thân có dạng này kinh lịch, khẳng định cẩn thận vạn phần, thế là hắn dứt khoát liền ra rồi bên trong đều. Đại U địa vực bao la, cách xa những người kia còn không phải trời cao mặc chim bay. Đi bên trong đều giữa đường, mọi người cũng có xuất thủ, Ngụy Thừa Ân đối đám người thực lực, nhiều ít có rồi một chút phán đoán. Cái kia Phó Phong Tuyết mạnh nhất, Ngụy Thừa Ân tự nhận không phải nó đối thủ. Khổng Tuyên người này âm hiểm, cũng không xuất thủ, nhưng từ Phó Phong Tuyết thái độ phán đoán phỏng đoán một hai. Tất nhiên cũng là cùng một tầng thứ. Trương Tu Bình vị kia dùng thương, đoán chừng cùng mình tại sàn sàn với nhau. Hạ Y Sơn cùng cái kia A Phi còn phải lại yếu một ít. Tình huống như vậy, Ngụy Thừa Ân tự nhiên không có cùng Khổng Tuyên đám người là địch dự định. Càng huống chi còn muốn bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Không nghĩ tới vừa mới ỉ vào Hoan Hỷ chùa đệ tử thân phận. Ở ngoài làm mưa làm gió không bao lâu, thiên địa biến đổi lớn. Hắn lập tức biến thành rồi truy nã đào phạm. Nhìn thấy chính mình hải bộ văn thư thời điểm, Ngụy Thừa Ân kém chút tại chỗ hất bàn. Không có hất bàn thành công nguyên nhân là bởi vì hắn bên thân không có cái bàn. Nhiệm vụ lần này có thể tính là tương đương không thuận, nguyên nhân còn ra từ đồng hành thần ma đi lại trên thân. Hiện tại không gạt được, Ngụy Thừa Ân cũng chỉ đành thừa nhận chính mình lòng có bất mãn rồi. A, đối với Ngụy Thừa Ân lòng có bất mãn tỏ thái độ, Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Ngụy thí chủ, có lẽ so bần tăng sớm tới nơi này a. Đúng, Ngụy Thừa Ân nói rằng, nơi này quỷ dị, ta vây ở nơi này đã có 3 ngày lâu. Vừa rồi hắn hưng sông lao ra, kém chút hô cứu mạng, bộ dáng cũng biểu hiện không thể nghi ngờ. Cứ việc có mấy phần làm xinh xắn thành phần, cũng có thể lấy phản ứng ra nơi này tuyệt đối không phải cái gì thiện nơi. Vậy ngươi có phát hiện gì sao? Đường Lạc hỏi nói. Cái này, Ngụy Thừa Ân hai mắt híp híp nói rằng, phát hiện ngược lại là có một chút, bất quá pháp sư, chúng ta cũng không phải cái gì rất tốt quan hệ a. Lại là lấy lui làm tiến, hắn đương nhiên cần lấy cùng Đường Lạc hợp tác, cùng nhau rời đi cái này nguy hiểm địa phương quỷ quái. Nhưng cũng không thể bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Mà lại, Ngụy Thừa Ân nheo lại hai mắt bên trong hiện lên một tia hung quang. Trong lòng bắt đầu mưu vẽ, như thế nào để hòa thượng này cùng cái này quỷ dị địa phương liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn tốt từ bên trong thủ lợi, Ngụy Thừa Ân tự nhận là nghĩ hết sức rõ ràng. Trước mắt hòa thượng thực lực, tuyệt đối so với chính mình mạnh hơn, có lẽ là cùng Phó Phong Tuyết đám người một cái tầng thứ. Thậm chí, có khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Bên trong đều truyền tới cái gì? Cự thủ bao trùm chân trời loại này lời nói dối, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng. Đều là thần ma đi lại, đến chấp hành cùng một cái nhiệm vụ, lẫn nhau thực lực có khoảng cách rất bình thường. Xuất hiện một cái có thể ôm một cái bắp đùi cũng rất bình thường. Nhưng cũng sẽ không một trời một vực. Thực lực trên chênh lệch là có thể thông qua tính kế hoàn cảnh tiến hành bù đắp. Ngụy Thừa Ân cũng không phải là không có âm chết qua những cái kia thực lực vượt qua chính mình, có chút cường đại thần ma đi lại. Kia cự thủ khoa trương truyền ngôn, đơn giản là Khổng Tuyên những người này tận lực tạo thế, lừa gạt phương thế giới này thổ dân, có thể lừa gạt Đồng Liêu chính là một chuyện cười rồi. Ngụy Thừa Ân lồng ngực nhô lên, thái độ nhìn qua có chút cường ngạnh, chờ lấy Đường Lạc trả lời. Cũng thế, Đường Lạc gật gật đầu, đồng ý Ngụy Thừa Ân xem chút, để Ngụy Thừa Ân sững sờ. Cũng là có ý gì? lúc này không nên song phương lẫn nhau cò kè mặc cả. Định xuống một cái ai cũng sẽ không tuân thủ mặt ngoài hiệp định sao? Ngươi tới một cái, cũng là, đồng ý. Lời này ta không có cách nào tiếp a. Dù sao hai nhìn ngoài ghét. Đường Lạc nói rằng, ngươi nói khẳng định cũng là không hết không thực. Không bằng để cho bần tăng trước độ hóa một phen a. Huy, Ngụy Thừa Ân đổi sắc mặt. Ý gì? Cái này trực tiếp muốn động thủ. Ngươi hòa thượng này đầu óc không có vấn đề chứ? Tại dạng này quỷ địa trực tiếp động thủ. Chẳng lẽ không sợ bị nơi đây yêu ma ngồi thu ngư ông đắc lợi rồi? Đường Lạc đương nhiên không sợ. Quỷ ẻo bộ, trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Ngụy Thừa Ân trước mặt. Ngụy Thừa Ân trong mắt hung quang mãnh liệt, cũng không có bất kỳ bối rối chi ý. Trở tay chính là một quyền, nắm đấm bên trên lôi quang mãnh liệt. Chướng mắt vệt trắng lập tức tràn ngập hai người chỗ này một mảnh nhỏ không gian. Kỹ năng, lôi điện quyền, phi thường mộc mạc tên, lại là một cái coi như không tệ kỹ năng. Sử dụng đơn giản thuận tiện, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện cùng hạn chế trừ phi tay gãy. Nắm đấm tự mang tê liệt, nhiệt độ cao thiêu đốt hiệu quả, đồng thời tán phát ra lôi quang đủ để mê mẩn đối thủ tầm mắt. Mà chính mình không bị ảnh hưởng, chính là sẽ không tăng lên nắm đấm vung ra đi lực lượng. Nhưng Ngụy Thừa Ân dù sao cũng là vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Có ý định đúc luyện phía dưới, quyền cước cực nặng, lại thêm lên chỉ là lôi điện, phụ ma hiệu quả, liền đủ để gây nên người tại tử địa. Cũng là không tính là cái gì thiếu chút. Mắt thấy nắm đấm liền muốn rơi vào hòa thượng này trên mặt. Ngụy Thừa Ân trong lòng cười lạnh. Như thế khinh thường, một quyền về sau hắn liền lập tức thoát thân tạm lui. Mượn nhờ nơi này quỷ dị, cùng Huyền Trang hòa thượng đi đầu tách ra, để nó trở thành qua sông binh sĩ. 3. Nắm đấm đánh vào Đường Lạc bàn tay trên, không có vượt quá Ngụy Thừa Ân dự liệu, bị nhẹ nhõm tiếp được. Chỉ là không có chờ Ngụy Thừa Ân lộ ra một tia mừng rỡ ý nghĩ, lực lượng khổng lồ liền từ nắm đấm bên trên truyền đến, để hắn căn bản là không có cách rút ra chính mình tay đến. Xương cốt băng liệt tiếng vang, lôi quang quyền bổ sung hiệu quả như châu đất xuống biển, không có nhấc lên nữa điểm sóng gió. Kịch liệt đau đớn bên trong, Ngụy Thừa Ân nắm tay phải bị Đường Lạc niết làm một đoàn, như là gà chảo đồng dạng. Ngụy Thừa Ân ngược lại là cái ngoan nhân, kịch liệt đau nhức phía dưới không có bất kỳ cái gì lùi bước, đầu thân thể ngửa ra sau, kéo căng thành một chương kéo đến cực hạn mà đại cung. Một giây sau hướng Đường Lạc trên mặt hung hăng đánh tới. Đánh tới quá trình bên trong, trên mặt màu sắc cấp tốc biến xám, toàn bộ đầu phảng phất biến thành rồi nham thạch, lại là hắn khác một cái kỹ năng rồi, chỉ là một cái đơn thuần phòng ngự kỹ năng, nhưng ở loại này hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng thời khắc, lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, coi như thực lực đối phương mạnh, đoán chừng cũng không nguyện ý cùng đối thủ lấy đầu đụng nhau. Đụng cái máu me đầy mặt, đặc biệt là cường giả, dạng này thật không có có bức cách cùng phong độ rồi. Tất nhiên buông tay triệt thoái phía sau, đưa tay đi cản, cũng không phải dễ dàng ngăn trở như vậy, chỉ cần thực lực sai biệt không phải lớn tới trình độ nhất. Định, chỉ tiếc, Đường Lạc cùng Ngụy Thừa Ân thực lực sai biệt, đúng là lớn đến rồi, trình độ nhất định. Hắn đưa tay, nhẹ nhõm mà bắt lấy Ngụy Thừa Ân, đưa tới đây đầu hướng xuống đè ép, mặt đất trên từng đạo vết rách xuất hiện, Ngụy Thừa Ân đầu cơ hồ rơi vào rồi mặt đất bên trong. Dù là cường hóa phòng ngự, cũng là quay cuồng trời đất, như bị sét đánh. A Di Đà Phật. Tiếp lấy, Ngụy Thừa Ân nghe thấy một tiếng Phật hiệu, thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Đường Lạc thi triển độ hồn, một lát, hồn về quê cũ. Ngụy Thừa Ân quỳ gối đất trên, khóc giống chảy nước mắt. Khác một cái còn hoàn hảo tay hướng chính mình trên mặt cuồng rút cái tát. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đem người biết rõ đều nói cho ta. Đường Lạc nhìn lấy Ngụy Thừa Ân nói rằng, loại này người ngược lại là tương đối dễ dàng tinh thần độ hóa một chủng loại hình. Có tâm kế, sẽ tính kế, tính cách cũng hung ác. Hết lần này tới lần khác toàn bộ đều kém rồi một chút. Một khi trong lòng phòng tuyến bị đánh vỡ, chính là loại biểu hiện này. Vâng, đại sư, Ngụy Thừa Ân không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Đem chính mình chỗ biết nói từng cái nói tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ